tay buông tay và tim thôi nhớ. Chương 19. Điều khó có thể chịu đựng nhất. Có một ngày, bạn nghe được tên người đó từ một người bạn. Cô bạn lại tưởng rằng bạn muốn biết về chuyện của anh ấy. Thế là kể rành rọt tình hình gần đây của anh ấy cho bạn. Vừa lắng nghe, bạn vừa hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ đã từng có với anh ta thổi nào. Khi đó tại sao hai đứa lại chia tay? Rốt cuộc là gì còn quá bồng bột? Tính cách không hợp hay do thời gian không đúng lúc? Những ngày tháng đó đã cách xa, giờ một lần nữa được nghe kể về anh, từng mảng ký ức cũ lần lượt tìm về trong tim, nhẹ nhàng lóe lên trong nỗi buồn nhàn nhạt. Hoặc giả có một ngày bỗng nhiên vô tình gặp lại anh trên con phố đông, anh ấy không nhìn thấy bạn, vậy là bạn có thể đứng từ phía xa dõi theo bóng hình của anh trong yên lặng. Anh ấy giờ vẫn chỉ một mình. Anh ấy đã yêu người khác chưa? Anh ấy đã kết hôn chưa? Anh ấy liệu có còn vẩn vơ với những chuyện dĩ vãng giống như bạn? Hình như anh ấy đã già hơn. Nghĩ lại, bỗng chợt nhớ rằng thì ra hai đứa đã rời xa nhau được từng đó tháng ngày. Vì sao khi đó lại mâu thuẫn đến độ phải chia tay? Nếu như khi đó bạn không ngang tàng làm vậy, bạn sẽ trân trọng anh ấy nhiều hơn. Nếu như cả hai yêu nhau muộn hơn chút nữa, có lẽ sẽ học được cách chiều lòng nhau hơn. Những ngày tháng được ở bên anh thực sự rất vui vẻ. Sau hôm đó, chẳng ngờ rằng bạn lại gặp được anh. Lần này anh ấy đã trông thấy bạn. Đôi bên hỏi thăm nhau một cách gượng gạo, nói những lời khách sáo. Sau đó không khí chìm trong im lặng. Không phải vì hiện tại bạn không hạnh phúc, cũng không phải vì bạn hối hận khi đã chia tay anh. Thế gian này có một số điều chẳng thể phản hồi. Một số người khi đã lui vào quá khứ sẽ chẳng thể quay lại. Thời gian xóa mờ những chuyện cũ, nhưng nó lưu lại những cảm giác dường như thi vị hơn nguyên bản. Và hồi ức đẹp đẽ chính là điều khó có thể chịu đựng được nhất. Lời thì thầm bên gối. Bạn đã từng chơi trò chơi này cùng với người mà mình yêu thương. Bạn hỏi anh ấy rằng, nếu một ngày khi em không còn nữa, anh sẽ nhớ chuyện gì nhất của hai đứa? Lúc này bạn cũng sẽ tự hỏi mình rằng, chuyện gì sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi? Là những lúc hai đứa cùng ăn cơm hay một lần cùng đi du lịch nọ? Anh ấy không còn nữa, câu nói này có hai ý nghĩa. Anh ấy không còn trên thế giới này nữa, hoặc là anh ấy không còn ở bên cạnh bạn nữa. Có lẽ anh ấy không còn yêu bạn nữa, và cũng có lẽ bạn không còn yêu anh ấy nữa. Thời khắc buông lời chia tay, những chuyện khó quên trong lòng chất chứa quá nhiều, biết nói từ đâu? Hoặc giả, hãy nói từ đầu. Ý của tôi là hãy bắt đầu từ chiếc gối với những lời thì thầm bên gối. Tôi có quen một cô gái, sau khi kết thúc mối tình 7 năm với người bạn trai, cô ấy vẫn nhung nhớ khôn nguôi những lời thì thầm bên gối của anh ta thổi trước. Khi ấy, sau một lần nồng nàn gối chăn, anh ấy luôn thích cụ vào tay cô, thủ thỉ những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp. Đó là những phút giây không vướng muộn phiền, những tháng ngày vô lo vô nghĩ giữa đất trời như chỉ có em và anh đó. Thì ra đã từng đẹp đẽ đến vậy. Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, cô ấy vẫn mỉm cười khi chợt nhớ về những lời thì thầm bên gối kia. Lời thì thầm bên gối nào khiến cho bạn cảm động nhất? Và bạn liệu có nhớ được những lời mà mình đã nói? Khi chúng ta đã không còn cùng tựa đầu trên một chiếc gối, những lời thì thầm kia vẫn không hề biến mất. Dù cho bạn có xấu xa đến nhường nào, những lời bạn nói trong giây phút ấy đều nồng đượm vị ngọt ngào thơm mát. Khi bạn yêu một người, một chàng trai vừa mới thất tình âu sầu kể với tôi đã đọc rất nhiều sách, vậy mà cớ sao vẫn bị đá kia chứ? Thật không công bằng. Thất tình có liên quan gì đến học bạ của bạn? Hôm đó, có cậu bạn nhắc đến một cô gái mà chúng tôi đều quen biết. Cậu ấy nói một cách luyến tiếc rằng, cô ấy đáng yêu như vậy mà sao đường tình duyên lại trắc trở đến thế cơ chứ? Trắc trở có liên quan gì đến đáng yêu? Cứ đáng yêu là sẽ không thất tình sao? Một cô gái đáng yêu vẻ ngoài xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo rằng sẽ có nhiều người yêu cô ấy, chứ không thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ thất tình. Một người thông minh tuyệt đỉnh cũng sẽ có những lúc khờ dại. Họ có thể si mê một người không dành tình yêu cho mình, và có thể làm tất cả những chuyện ngốc nghếch vì người đó. những lời khuyên răn bên cạnh dẫu thế nào cũng không lọt tai. Dù là người tốt hay là kẻ xấu đều có thể bị tổn thương bởi tình yêu. Vương hậu hay vua chúa, hoàng tử hay công chúa cũng sẽ có những người không yêu thương họ trên thế gian này. Tình yêu chứa đựng rất nhiều sự bất công, nhưng nó vẫn hoàn toàn công bằng. Khi bạn rơi nước mắt vì một người, thì cũng sẽ có một ai đó rơi nước mắt vì bạn. Giây phút phải hạ thấp cái tôi của bản thân, liệu bạn có nghĩ rằng một người khác cũng từng chấp nhận hạ thấp bản thân vì bạn? Khi chúng ta hỏi lẽ vô thường, cần sớm biết rằng khi bạn yêu thương một người thì cũng có khả năng đánh mất họ, và cũng có một ngày tâm hồn ta phải chịu đau đớn. Chương 20. Khi yêu, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Nhiều năm trước, một cô gái vừa phải chịu vết thương lòng đã viết thư tâm sự với tôi rằng người con trai cô yêu giờ đã không còn yêu cô nữa. Vì hai người là bạn học nên dù đã chia tay nhưng mỗi ngày lên lớp vẫn nhìn thấy nhau. Cô không có cách nào để lẩn tránh, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Còn cậu ấy hình như đã lãng quên cô, chẳng bao lâu sau đã yêu một cô bạn học khác. Cô ấy hỏi tôi giờ nên làm thế nào. Cậu ấy lại là mối tình đầu khiến cô chẳng mãi thể nguôi ngoai. Rồi tôi khuyên cô ấy, cậu ấy đã không còn yêu em nữa, em hãy cố gắng tiếp tục học hành, hãy chứng tỏ rằng mình có thể vượt qua mọi chuyện. 7 năm sau, trong một ngày đẹp trời, tôi nhận được một bức thư từ một nơi xa xôi, là cô gái năm nào đã gửi cho tôi. Cô nói rằng, khi đó đang là học sinh cấp 3, trong những ngày tháng thất tình, tôi đã khuyên cô ấy cố gắng học hành, cố gắng phấn đấu. Cô ấy thực sự đã rất nỗ lực trong học tập. Rồi sau đó, cô ấy đứng đầu toàn trường. Thầy giáo và các bạn đều rất khâm phục. Thế nhưng, cậu bạn trai kia vẫn không vì thế mà trở về bên cô. Cậu ấy thực sự đã không còn yêu cô nữa. Đến giờ phút này, cô mới ngộ ra điều đó. Sau này cô sang Mỹ du học và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Và giờ cô cũng đã có được một công việc mà bản thân mình yêu thích, lương bổng cao ngất, và cũng có cho mình một người bạn trai rất tốt. Cô ấy nói, đây là điều mà cô chưa từng nghĩ đến trong 7 năm trước. Khi bản thân đang chìm đắm dưới đáy vực khủng hoảng, và cảm ơn tôi vì đã khích lệ cô ấy trong những giây phút chới với nhất. Cô ấy tò mò hỏi, tại sao khi đó tôi có thể hiểu cô ấy như vậy? Chẳng phải chúng ta ai rồi cũng sẽ bước trên một con đường như vậy sao? Đó không phải vì tôi thấu hiểu nhiều hơn, chỉ là tôi đã đi trước vài bước mà thôi. Trong cuộc đời, một số người đàn ông chỉ đóng vai trò làm phong phú thêm trải nghiệm về tình yêu của bạn, và chỉ một người duy nhất đứng phía chặng đích cuối. Một số người đàn ông sẽ khiến bạn trưởng thành, nhưng cũng chỉ có một người duy nhất sẽ cùng bạn bạc đầu răng long. Một số người đàn ông từng khiến bạn đau lòng nhưng sẽ không khiến bạn tổn thương vĩnh viễn. Họ sẽ lưu lại trong trái tim bạn, và đến cuối cùng chỉ còn lại những câu chuyện cũ và từng mảnh ký ức mơ hồ. Nhiều năm trôi qua, điều duy nhất mà bạn còn nhớ tới chỉ là hình ảnh của chính mình khi đó, chứ không phải là người đàn ông bạn trao gửi yêu thương năm xưa. Nhớ thuở nào bạn đứt từng đoạn ruột vì một người, rồi lại cắn răng gượng dậy, vẫy vùng bỏ chạy với nước mắt tuôn rơi. Nhưng vừa chạy bạn lại vừa quay đầu lại xem anh ta có đang dõi theo bạn không. Bạn hy vọng biết bao ánh mắt của anh ấy sẽ đuổi theo mình. Tất cả sự trốn chạy của bạn đều chỉ vì anh ta. Nhưng rồi chạy mãi, chặng đường giờ đã xa nghìn trùng, lệ nóng cũng không còn tuôn rơi. Bỗng nhiên bạn phát hiện ra rằng anh ta có nhìn theo hay không giờ đã chẳng còn quan trọng. Trái tim bạn đã không còn vương vấn nữa, bạn chỉ đang chạy vì chính bản thân của mình. Sau đó có một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã qua, có thể bạn sẽ phát hiện người đàn ông mà bạn trao gửi đến tận cùng yêu thương năm xưa đã không còn đuổi theo kịp bạn. Anh ta giờ chỉ là một chấm đen nhỏ bé, nhỏ tới mức chẳng thể nhìn thấy được. Khi mới bắt đầu, có lẽ ta sẽ vùng chạy vì một ai đó, là bị ép buộc, là bất đắc dĩ, là không chạy không được. Thế nhưng mỗi lần trái tim tan dở, mỗi một lần gạt lệ chạy trốn đều sẽ khiến chúng ta thoát xác trưởng thành. Khi bạn trở nên mạnh mẽ, bạn mới gặp được những điều mạnh mẽ hơn. Khi bạn trở nên tốt đẹp hơn, bạn mới xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Chẳng phải chúng ta đều là những vận động viên chạy đường dài như vậy sao? Chỉ khi chấp nhận xuất phát, bạn mới biết được rằng những điều phù hợp với mình thì ra không phải là những điều mà bạn đã từng si đắm yêu thương thổi trước. Cũng không phải là tất thảy những điều mà bạn từng ôm chặt trong lòng không chịu lơi tay ngày xưa. Khi bạn miệt mài chạy, phong cảnh hai bên đều nhòa mờ biến đổi, những thứ bạn theo đuổi cũng dần dần biến đổi. Mỗi một ngã rẽ, mỗi một dốc núi đèo cao, mỗi cơn phong ba bão táp đột nhiên ập tới đều là một lần tôi luyện. Dù cho mồ hôi tuôn rơi hay khóe mắt ngấn lệ, mỗi một lần yêu thương, chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn. Học cách trở thành một người cao quý. Bạn yêu một người nhưng anh ấy không yêu bạn. Bạn gom hết can đảm bày tỏ tình cảm nhưng anh ấy lại mỉm cười nói lời xin lỗi. Vậy bạn vẫn tiếp tục bám lấy, vẫn nên cứng đầu cố chấp, không chịu buông xuôi. Đây có gọi là tình yêu không? Hay đây là khiến cho người khác khó xử? Bạn có thể yêu một người, bạn thật lòng yêu anh ấy, đó là chuyện cá nhân của bạn. Vậy xin bạn hãy giữ trong im lặng, đừng nên tung lời khoa trương, đừng nói cho đối phương biết tình cảm đơn phương, nỗi đau hay sự vĩ đại của bạn. Ngày tháng dần qua, bạn vẫn âm thầm lặng lẽ, cất giấu mảnh tình đó sâu trong đáy tim. Đó mới là một tình yêu cao quý. Bày tỏ tình yêu một cách ồn ào, dù đối phương đã nói lời khước từ, nhưng bạn vẫn không chịu buông tha. Liều mình gắng sức nghĩ đủ phương kế nhằm thuyết phục anh ấy chấp nhận bạn. Bạn cho thêm một cơ hội, muốn cho anh ấy biết được tình yêu của bạn nồng nàn đến vậy, cảm động đến vậy. Không yêu bạn sẽ là sự thiệt thòi của anh ấy. Như vậy có khác gì đối phương đã nói không cần món quà của bạn, nhưng bạn vẫn cố chấp nhét bằng được vào trong tay của họ. Dựa trên danh nghĩa của tình yêu, những hành vi trên vô tình trở thành sự phiền nhiễu. Đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ. Biết bao bi kịch từ đó mà ra. Gặp phải một người phụ nữ hoặc đàn ông như vậy, thật đúng là xui xẻo đến tám đời. Họ theo bạn như hình với bóng, chẳng khác bị ma trù quỷ ám. Sự si dại này rồi sẽ dần biến thành uất hận. Hận người đó không coi trọng sự tuyệt vời của mình, hận người đó đã khiến mình đau khổ chớ giới. Xin lỗi, tôi đã nói rằng tôi không muốn, tôi đã không còn bất cứ trách nhiệm nào với em. Nếu là em, xin hãy cứ chôn giấu tình yêu đó trong tim mình và học cách trở thành một người cao quý. Vậy từ đáy lòng tôi mới có thể tôn trọng em, cảm tạ những điều tốt đẹp và tình cảm mà em dành cho tôi. Không thể yêu được em, đó là nỗi tiếc nuối của tôi. Một chút đó đã không còn quan trọng. Khi còn trẻ dại, đại đa số mọi người đều không phân biệt rạch ròi giữa thích và yêu, rốt cuộc là mình thích hay đã yêu anh ấy. Thích và yêu khác nhau như thế nào? Không thích ai đó, tất nhiên ta chẳng thể yêu họ được. Sau này chúng ta dần dần học được cách phân biệt giữa yêu và thích. Thích chính là thích được nhìn thấy anh, thích được ở anh, thích được tán chuyện trên trời dưới biển cùng anh. Thế nhưng giữa yêu và thích vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Khi thích một người, bạn chưa chắc đã muốn ngủ cùng người ấy, cũng chưa chắc sẽ nhung nhớ người ấy, và lại càng không nghĩ tới chuyện tương lai cùng người ấy. Tình yêu nồng nhiệt hơn sự mến thích rất nhiều. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy ai đó rất tốt, chỉ là thiếu một chút gì đó. Tại sao chúng ta thích người ấy nhưng chẳng thể yêu họ? Căn nguyên chính là gì một chút xíu kia? Khi thích một người, ta không phải chịu đựng những nỗi đau đớn. Còn khi yêu một người, có lẽ ta sẽ phải nếm trải đủ những sự giằng xé khắc khoải, những niềm vui mà người ấy mang lại. Cũng chính là niềm vui lớn nhất trên thế gian. Lúc này đây, chúng ta tưởng rằng mình rất hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Thế nhưng khi thanh xuân đã quá độ đôi lần, chúng ta mới chợt nhận ra bản thân lại một lần nữa chẳng thể phân biệt rạch ròi giữa yêu thương và mến thích. Thời trước, bạn sẽ lựa chọn người mà bạn yêu, chứ không phải người mà bạn thích. Giả như tìm không ra người khiến bạn trao lòng yêu thương, bạn cũng không chịu phó mặc mà hạ thấp mình. Khi đã trưởng thành, cách đối xử của con người cũng trở nên khoan dung hơn. Khi thích một ai đó, ngoài việc muốn gần gũi bên cạnh, ta cũng sẽ quan tâm đến họ, hy sinh vì họ, thậm chí còn muốn chung chuyện chăn gối cùng họ. Đối rốt cuộc là yêu hay là thích? Mặc dù vẫn thiếu một chút xíu, nhưng một chút xíu đó quả thực đã không còn quan trọng nữa rồi. Chương 21. Căn nhà nhỏ trong rừng. Bạn đã từng mơ ước có một căn nhà nhỏ trong khu rừng tĩnh mịch. Mỗi chúng ta, ai cũng từng muốn có một căn nhà nhỏ trong rừng, hoặc trên núi, hoặc kề bên dòng sông êm đềm, hoặc nằm giữa cánh đồng tuyệt đẹp với bát ngát cỏ hoa. Có một căn nhà như vậy, ta sẽ có một nơi để dừng bước nghỉ ngơi. Không cần phải phiêu bạt nơi chân trời góc bể, cũng không còn phải cô độc lẻ loi. Những ngày sau đó, ta có thể chung sống với người mình yêu thương. Chỉ có điều, độ tuổi mà mỗi người khao khát về căn nhà nhỏ trong rừng lại không giống nhau. căn nhà nhỏ trong rừng và những sự tình khác trong cuộc đời đều là những vấn đề về thời gian. Có người yêu thích tự do, thích được bay lượn, trông chơi khắp chốn. Họ chỉ cần một gốc cây tựa nghỉ, và trước nay chưa từng mơ tưởng về một căn nhà nhỏ trong rừng. Có người lại tìm kiếm một căn nhà nhỏ trong rừng thuộc về mình, mãi đến một ngày khi tìm thấy, bỗng nhiên họ lại phát hiện ra đó không phải thứ bản thân cần và muốn. Họ đã không còn biết được mình là ai. Sau bao năm chung sống cùng người khác, họ đã đánh mất tự do và cũng đánh mất chính mình. Thêm khác sự cô độc đến cùng cực. Muốn có một khoảng trời riêng chỉ thuộc về mình. Tất thảy những điều trước kia đã không còn là những thứ mà họ muốn theo đuổi trong hôm nay. Muốn rời khỏi căn nhà nhỏ trong khu rừng kia, những nỗi sợ hãi sẽ ập đến trong lòng. Còn nếu không dám rời khỏi, sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Khi tình yêu đến một ranh giới, đó chính là sự tìm kiếm của chính mình. Chúng ta mạo hiểm đánh mất tình yêu để tìm đến một thế giới mới. Đến cuối cùng, có thể sẽ chẳng còn gì trên tay. Có những lúc, chúng ta chợt hoài niệm về những tháng ngày sống trong căn nhà nhỏ, nơi khu rừng quen thuộc, trải qua ngàn vạn trắc trở để tìm đến giấc mơ trong trái tim. Tại sao lại muốn rời đi? Chúng ta thường đặt ái tình đồng đẳng với hy vọng, mong đợi và lời hứa, và còn cả một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Tuổi đời dông dài, ta mới bừng tỉnh cơn mê, nhận ra những tháng ngày thanh xuân rong ruổi giờ chẳng còn lại mấy chốc. Căn nhà nhỏ trong khu rừng tĩnh tại vừa là chốn ngục tù, nhưng cũng từng là một khoảng đất trời ấm áp. Bởi vì hiểu nên mới từ bi. Khi có người nói yêu là giúp đối phương thỏa nguyện hay là sự chiếm hữu, có lẽ chúng ta đều sẽ trả lời đương nhiên là giúp nửa kia đạt được mong ước của mình. Con người luôn nói về bản thân một cách lương thiện và vĩ đại hơn một chút so với sự thật. Muốn thỏa nguyện ước của đối phương, điều đó thực sự không dễ dàng. Khi một người đạt được mong muốn, điều đó cũng đồng nghĩa một người khác phải hy sinh. Người chồng ngoại tình trở về nói với vợ rằng: "Tôi đồng ý cho cô tất cả tiền bạc của cải, xin cô hãy cho tôi thỏa nguyện, ký vào đơn ly hôn đi." Sự thỏa nguyện kiểu này rõ ràng là chẳng thể lựa chọn. Vốn dĩ vẫn còn le lói chút hy vọng đối với anh ta, nhưng anh ta lại dùng hai chữ thỏa nguyện để yêu cầu chia tay. Vậy thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Chúng ta không hề có được bất cứ thứ gì, thậm chí là vỏ bọc bên ngoài cũng chỉ là mượn tạm. Bởi không có được thứ gì nên ta mới khao khát có được một dáng hình thương yêu. Thỏa nguyện nghĩa là phải buông tay, vứt bỏ toàn bộ hoặc một phần nào đó. Bởi quá yêu anh nên em đành để anh thỏa nguyện. Thỏa nguyện cho anh bay đi tìm một cuộc sống mới, hay là đem yêu thương dành cho một người con gái khác. Em thỏa nguyện để anh rời khỏi lòng em. Anh cứ đi, xin đừng nhung nhớ đến em. Sự thỏa nguyện như vậy là bởi vì em hiểu anh, em biết quá rõ về anh, về trái tim của anh. Đây chính là anh, người mà em đã yêu. Vậy liệu còn điều gì có thể nói được? Bởi vì yêu nên mới hiểu được, sau đó tự thuyết phục mình rằng cần phải từ bi với anh, rồi dùng sự từ bi đó để thỏa nguyện cho tình yêu. Thỏa nguyện chính là như vậy. Em có thể nợ một mảnh tình sâu. Khi phải chịu ơn ai đó, sớm muộn một ngày ta cũng phải trả lại chứ. Thế gian này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả, chỉ là con người đôi lúc sẽ ôm mộng tưởng, hoặc giả có tâm lý thử vận may, ngây thơ quá đỗi, tưởng rằng tất cả món nợ ân tình to nhỏ sẽ không cần phải trả một ngày nào đó. Món nợ ân tình lớn bao nhiêu thì ân tình phải trả cũng lớn bấy nhiêu. Tôi không thích phải nợ ân tình của mọi người. Tôi có thể nợ một mảnh tình sâu, nhưng không thể gánh nổi một tấm ân tình. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi xin nguyện gánh món nợ mang tên tình cảm. Thế gian có nhiều người đến vậy, ai bảo anh chỉ yêu thương mỗi em. Nếu là duyên trời sắp đặt, món nợ này không phải là em nợ anh. Chưa biết chừng bởi kiếp trước anh đã nợ em. Kiếp trước anh là bạch hồ ly, em từng rủ lòng phóng sinh. Kiếp này anh kề cạnh bên em, khó khăn lắm mới có thể tương phùng để trả ơn. Anh phải cảm ơn vì em đã giúp anh thỏa lòng nguyện mộng mới đúng chứ. Kể cả nếu không tin chuyện tiền thế kim sinh, ái tình liệu có từng công bằng? Một số cô gái thường oán trách người đàn ông làm uổng phí tuổi xuân của mình. Không thể nói như vậy được, vì tuổi xuân của đàn ông cũng là tuổi xuân, trừ những kẻ không biết coi trọng những năm tháng đáng giá nhất của đời mình. Tình yêu vĩnh viễn chẳng thể đong đếm, không phân định ai là người thiệt, ai là kẻ lợi. Cứ sao đôi bên phải hằn học lần đếm từng vết thương của mình, sau đó kể lể: "Tôi có 62 vết thương, nhưng anh chỉ có 57 vết. Trên chặng đường yêu đương kia của mình, bạn cũng đã từng hưởng thụ rất nhiều rồi đấy chứ. Đến một ngày khi duyên tình đã tận, xin đừng tính toán rằng ai còn nợ ai, bởi đó đều là tự nguyện cả. Nếu không phải vì anh, tôi đã hạnh phúc hơn bây giờ, sống tốt hơn bây giờ. Dựa vào cái gì để nói những lời chắc đắng và vô nghĩa như thế? Nếu như không phải là anh ấy, có thể bạn vẫn thuộc về một màn đêm trống rỗng và cô độc. Một ngày nào đó khi gặp lại trên đường đời, xin đừng hỏi là duyên hay nợ, bởi tình vốn dĩ chính là nợ. Chỉ là chúng ta thường phải đợi tới ngày tình tàn tận kiệt mới chợt bừng tỉnh ngộ. Chương 22. Anh không yêu em. Có một số câu mà con gái rất thích nói, ví dụ như anh ghét em, rõ ràng là anh không thích em, anh chẳng quan tâm đến em gì cả, anh chẳng để ý đến em chút nào, anh không yêu em. Chúng ta nói nhiều từ chẳng như vậy, nhưng trong lòng lại biết rõ ràng điều đó không phải sự thật. Vậy nhưng dù biết rõ ràng đó không phải sự thật, nhưng chúng ta vẫn sẽ nói vậy. Mặc hồ trong tim vẫn sẽ cuộn sóng, nước mắt vẫn vòng quanh khóe mắt, chẳng thể cầm được. Nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng không tin, chỉ vì muốn xác nhận rằng anh thực sự quan tâm đến em. Cho đến một ngày em bỗng hiểu ra rằng có thể nói với anh những lời hờn giận như vậy thì ra cũng là một niềm hạnh phúc. Khi em cảm thấy anh thực sự đã chán ghét em, anh không quan tâm tới em, anh không thích em, không để ý tới em, thì em sẽ không còn nói như vậy nữa. Tại sao lại phải thốt ra những lời đó nữa? Hãy cứ bước chân đi là được. Có thể sẽ hờn giận trách móc những chuyện mà anh không hề làm, đó là đặc quyền khi được anh yêu. Nghe anh bối rối biện hộ, giải thích một cách khổ sở, sao anh lại không quan tâm đến em chứ, sao anh lại có thể ghét em được, cũng có nghĩa là dù được anh thổ lộ với em những lời tình ý ngọt ngào và chân thật, và quả nhiên anh đã mắc bẫy. Con gái đôi khi sẽ nói những lời chẳng phải là từ đáy lòng, và khi có thể nói những lời chẳng phải từ đáy lòng với anh, xin hãy để em ngốn nguẩy bướng bỉnh một chút, xin hãy ngoan ngoãn trở thành chú cá mắc câu và mặc em chơi đùa. Liệu ai có thể thực sự tự đáy lòng nói với người mình yêu rằng anh không yêu em? Một ngày khi anh không còn yêu em cũng chẳng thể thốt ra những lời ngốc nghếch đó. Tình yêu ngu xuẩn nhất. Có một số chuyện mà bạn tưởng rằng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nhưng trong thực tế cũng có những loại người như vậy. Tôi nhận được thư của một cô gái. Cô ấy có một tài sản và một sự nghiệp đáng mơ ước. Thế nhưng sự ám ảnh đối với cuộc ly hôn cách đây 10 năm khiến cô ấy hận đàn ông sâu tận xương tủy. Người chồng cũ của cô tham mới phụ tình, vì vậy cô cũng cho rằng tất cả đàn ông đều vậy cả. Cô trở nên đố kỵ với những người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, cũng khinh bỉ luôn thứ gọi là phu thê ân ái. Thời gian gần đây, chỉ cần biết người đàn ông nào đang có gia đình êm ấm, hạnh phúc, cô bèn tìm cơ hội làm quen và thả muội bắt bóng. Khi cả hai đã đưa được nhau lên giường, cô vừa không cần họ phải chịu trách nhiệm gì mình, cũng chẳng cần tiền bạc của họ, vì cô chỉ muốn chứng minh rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều không trụ được trước sự cám dỗ của nhan sắc. Khi những người đàn ông này yêu cô, vì cô mà vứt bỏ người vợ từng đầu ấp tay gối, cô liền đá họ không thương tiếc. Để cho họ biết được mùi vị khi bị người mình yêu thương dứt bỏ, cô sẽ tìm đến người vợ đáng thương kia và kể hết đầu đuôi câu chuyện giữa mình và người đàn ông đó, để cho họ biết rằng bản chất đàn ông vốn dĩ phụ tình, bạc bẽo. Cô nói rằng cô phải trả thù cho những người phụ nữ bị chồng phụ bạc trên thế giới này. Cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có phải là một kẻ bệnh hoạn không? Tôi không cảm thấy cô ấy bệnh hoạn, mà chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương. Đáng thương bởi cô ấy chưa từng thật lòng thương yêu ai. Cô cũng thừa nhận rằng bản thân luôn cảm thấy trống rỗng và cô độc. Đáng thương bởi ngoài chuyện trả thù đời, cô ấy không hiểu gì hết. Những người đàn ông bị cô chơi đùa kia có thể sẽ nhận được sự tha thứ của vợ, còn bản thân cô ấy chỉ có thể cô độc đến già. Trả thù không phải là một cách thông minh, đó dường như là một tình yêu ngu xuẩn nhất, kẻ lừa đảo của chính mình. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ lừa đảo, và những người phụ nữ là những người sẽ bị lừa. Điều khác biệt duy nhất đó là người phụ nữ hạnh phúc sẽ tìm được một kẻ lừa đảo vĩ đại, có thể lừa họ cả đời. Người phụ nữ bất hạnh sẽ gặp phải một tên lừa đảo kém cỏi, sẽ lừa họ một lần. Đó là câu châm ngôn tôi vừa đọc được trên mạng ngày hôm qua. Xin hỏi tác giả, chị nghĩ rằng trên thế giới này nhiều tên lừa đảo vĩ đại hay lắm kẻ lừa đảo kém tài? Đầu tiên, Nói như vậy là quá bất công với cánh mày râu. Trên thế giới này, không chỉ có những kẻ lừa đảo là đàn ông, mà rất nhiều phụ nữ cũng lọc lỗi, lừa tình chẳng kém. Những người đàn ông bị lừa tiền của vật chất nhiều như các sông Hằng, còn bị lừa tình thì hình như không nhiều lắm. Mà đàn ông khi bị lừa tình chắc cũng xấu hổ mà chẳng dám kể ra. Còn rốt cuộc có những người đàn ông vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu một người đàn ông vừa có tiền tài vừa có ngoại hình, phụ nữ muốn yêu còn chẳng kịp, sao lại muốn lừa họ cơ chứ? Phụ nữ có thể bị lừa, tại sao đàn ông lại không thể? Chỉ là khi bị lừa, mọi người đều tưởng rằng đó là tình yêu. Hai con người có thể chung sống suốt kiếp bên nhau, đó gọi là vĩnh viễn. Vậy nên xin đừng hỏi vĩnh viễn là như thế nào. Cũng tương tự như vậy, nếu như bị lừa dối cả đời, đó sẽ chẳng còn là lừa dối. Có một số việc bạn vĩnh viễn không thể biết được, vậy có thể nói là lừa đảo hay sao? Chúng ta chỉ có thể tin tưởng những điều mình tận mắt nhìn thấy. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào thời gian. Khi đọc đi đọc lại cuốn Cuộc Đoàn Viên tới mức đầu óc tôi quay cuồng, tôi cũng không thể thôi cảm thán: thông minh như Trương Ái Linh mà vẫn yêu phải kẻ lừa đảo đó sao? Bạn hỏi rằng trên thế giới này nhiều tên lừa đảo vĩ đại hay lắm kẻ lừa đảo kém tài. Chúng ta đều là những kẻ lừa đảo của chính mình, là những kẻ lừa đảo kém tài của chính mình, và cũng là những tên lừa đảo vĩ đại của chính mình. Con người chẳng phải rất biết cách để lừa dối bản thân hay sao? Tự lừa dối có lẽ là để bảo vệ chính mình. Một kẻ lừa đảo với tâm hồn vui vẻ sẽ tự lừa dối chính mình cả đời, để rồi sau đó ngay cả bản thân họ cũng tin vào điều đó. Một tên lừa đảo với trái tim đầy thương cảm, mỗi một lần lừa dối bản thân, thâm tâm họ lại vô cùng tỉnh táo, đến cuối cùng vẫn chẳng thể lừa gạt chính mình. Trong tình yêu, có lẽ tôi nguyện là một tên lừa đảo kém tài, chỉ chực chờ dịu gạt một nửa mà tôi yêu thương, để cho gã khù khờ là anh tin rằng tôi là một cô gái tốt, rất đáng yêu, rất dịu dàng, rất mềm yếu, rất cần đến sự bao bọc chiều chuộng của anh. Sau đó tôi cũng sẽ lừa gạt chính mình. Người yêu tôi và người tôi yêu chính là món quà quý giá nhất trong kiếp này, và tôi cũng chẳng còn nợ một điều gì nữa. Chương 23. Sự phản chiếu của yêu và hận. Khi cảm thấy đối phương có tình cảm với mình, thực ra bạn đã có cảm tình với người ấy. Khi cảm thấy đối phương ghét bỏ bạn, kỳ thực là bạn cũng đang ghét bỏ anh ta. Kiểu phản chiếu trái ngược như vậy rất thường xuyên xảy ra. Chúng ta rất thích gần gũi thân mật với những người quý mến mình. Tại sao chúng ta lại cho rằng đối phương có cảm tình với mình, thậm chí là thích mình nhỉ? Đó là vì chúng ta đã thích người ấy mất rồi. Lần đầu khi gặp gỡ một người, trong tim cả hai bỗng bùng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Sau đó ta thầm nghĩ, anh chàng này hình như cũng hơi thích mình thì phải. Trên thực tế là chính trái tim ta đang sôi sục ý tình, là chính bạn đang cảm mến người đó. Thích và yêu cũng là một dạng phản chiếu. Yêu phải một người không yêu mình, xét cho cùng cũng chỉ là thiểu số. Không cảm nhận được tình yêu nhưng vẫn chấp nhận hy sinh vì nó, có thể nói đó là một việc làm khờ khạo, hay cũng có thể nói là vĩ đại vậy. Khi không thích một ai đó, chúng ta sẽ nói một cách đầy ngạo nghễ: lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy không thích anh ấy rồi. Có lẽ đây chỉ là một cách tự bảo vệ mình, khi trong lòng đã biết rõ đối phương không dành tình cảm cho mình. Chúng ta đành phải tiền hạ thủ vi cường. Đối phương không phải là gu của mình, và hình như anh ta lại càng coi thường mình hơn. Vậy thì chúng ta sẽ chấp thời cơ trước. Tôi cực kỳ coi thường hắn, ghét cay ghét đắng nữa là đằng khác. Chúng ta thường không hiểu vì sao bản thân lại vô duyên vô cớ mến thích hoặc thù hận một ai đó. Có lẽ đó không phải vì không có nguyên nhân, bởi niềm mến thích hay sự thù hận của chúng ta cũng là một dạng phản chiếu. Bạn nhìn thấy thứ gì, bản thân bạn sẽ là điều đó. Yêu thương và thù hận cũng chính giống như vậy. Cố tình ăn bụng cũng thỏa. Nhân vật Rebecca trong tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn của Garcia Marquez là một cô gái sẵn sàng ăn bùn ném đất vì tình yêu của mình. Khi đem lòng yêu thương mãnh liệt Acadio, cô đã ăn bùn đất và vữa đá trên tường một cách tham lam, điên cuồng liếm mút những đầu ngón tay của mình để khiến cho ngón tay cái của mình trồi cợm vết chai dày. Ngay cả bùn đất cũng dám ăn, lòng sĩ diện đương nhiên cũng chẳng còn quan trọng. Có lần một cô gái tâm sự với tôi rằng cô ấy vẫn đang chờ đợi người bạn trai của mình hồi tâm chuyển ý. Một buổi tối khi cô ở nhà, anh ta đột nhiên nói: "Em có cảm thấy giường của anh quá chật chội không?" Ẩn ý sau câu nói của anh ta rõ ràng là muốn cô ra đi. Nhưng cô vẫn giờ như không biết, gượng nói: "Vậy à, em không cảm thấy như vậy." Anh ta dứt khoát: "Chiếc giường này thực sự quá chật, anh muốn được ngủ một mình." Cô đành ngậm nuốt nước mắt và thu xếp đồ đạc rồi bỏ đi. Anh ta tất nhiên không cảm thấy chiếc giường này quá chật, chỉ là thèm muốn được ngủ cùng một người con gái khác mà thôi. Sau khi rời khỏi căn nhà kia, cô vẫn bám lấy anh ta, hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ trở về bên cô. Cô khẩn khoản cầu xin anh ta rằng, dù cho anh có bao nhiêu người đàn bà đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần để em là một trong số những người đàn bà của anh thôi. Thế rồi anh ta vẫn không cần cô nữa, vì sĩ diện của mình, cô dằn lòng bỏ đi. Vài tháng sau, cô vẫn ngày ngày nhung nhớ. Thi thoảng anh ta gọi một cuộc điện thoại là lòng cô lại vui sướng vô bờ. Nhưng dần dần, anh ta cũng chẳng còn gọi nữa. Tôi nói, em không cảm thấy một kẻ lấy lý do giường quá chật để buông lời chia tay thật sự rất đớn hèn hay sao? Đó không phải là một người đàn ông tốt. Em nên trân trọng lòng tự tôn của mình, đừng tìm đến anh ta nữa. Ai ngờ cô ấy trả lời, trước kia em cũng từng nghĩ vậy, nhưng chỉ vài tháng sau, em lại thấy lòng tự tôn của mình cũng chẳng quan trọng đến thế. Đủ rồi, cô ấy có thể đi ăn bùn được rồi. Em đừng đợi anh nữa. Khi bạn hỏi một người rằng anh có yêu em không, hoặc anh yêu em hay là yêu cô ấy, và nhận được câu trả lời, hãy cho anh một chút thời gian nhé. Vậy thì thực ra anh ấy đã cho bạn câu trả lời rồi. Một cô gái kể lại với tôi, chàng trai kia bảo trong vòng một tuần sẽ gọi điện cho cô ấy. Hôm nay đã là thời hạn cuối, nhưng anh ấy vẫn chưa tìm đến cô. Anh ấy vốn đã đồng ý sẽ nói cho cô quyết định sau cùng của mình, bởi anh ta cần phải lựa chọn giữa cô và người bạn gái cũ. Cô ấy nói, anh ấy không gọi điện thoại đến, liệu có phải là đã chọn cô gái kia rồi không? Cô gái ơi, em quả là ngốc nghếch. Một tuần trước khi nói rằng, cho anh một tuần để suy nghĩ nhé, anh ta đã lựa chọn người con gái khác rồi. Anh ta nói cần một chút thời gian là vì anh ta không thể thốt ra hai chữ chia tay mà thôi. Khi em yêu ai đó, sao có thể có thời hạn? Sao em có thể bảo rằng chủ nhật tuần này em sẽ gọi cho anh, đến lúc đó em sẽ có câu trả lời của riêng mình? Chỉ khi không thể dành tình cảm cho ai đó, em mới tìm cách kéo dài thời gian như vậy. Bất luận câu nói đó được thốt ra như thế nào, và dù cho anh ta có nói vài ngày nữa anh sẽ đến tìm em, hay là em hãy đợi điện thoại của anh nhé, ý nghĩa của chúng vẫn chỉ là một. Anh ta biết rõ rằng, khi bản thân đưa ra một thời hạn, em sẽ từng giờ từng phút ngóng chờ trong ưu tư khắc khoải. Em sẽ nhớ anh ta đến cuồng dại, nhưng anh ta vẫn mặc nhiên để em khổ sở chờ đợi. Anh ta nỡ để em chờ đợi và chịu đủ dày dò, vậy thì khác gì anh ta nói rằng, em đừng đợi anh nữa. Chương 24. Em sẽ gọi cho anh. Nếu như có thể lựa chọn, tôi hy vọng mình sẽ là người đầu tiên nói rằng em sẽ gọi cho anh, chứ không muốn để anh ấy nói ra điều đó. Ai nói rằng mình sẽ gọi cho người kia sẽ vĩnh viễn nắm quyền chủ động. Anh ấy có thể tìm đến bạn hoặc không, anh ấy muốn tìm đến bạn lúc nào cũng được. Bạn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi và ngoan ngoãn để anh ấy chi phối. Tại sao phải là anh ấy nói anh sẽ gọi cho em? Vì bởi lẽ bạn rất yêu anh ấy, luôn hướng lòng mình về anh ấy, hay bởi anh ấy không được tự do, không thể lúc nào cũng lắng nghe những cuộc gọi từ bạn? Lúc anh ấy nói anh sẽ gọi cho em, bạn rất muốn gặng hỏi rằng bao giờ anh sẽ gọi cho em, nhưng làm vậy sẽ khiến mình tỏ ra quá để tâm đến điều đó, thế nên đành mỉm cười gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Khi chia tay, người đàn ông nói anh sẽ gọi cho em, trong giây phút này bạn không còn để ý đến cái tôi của mình, run rẩy khẽ khàng với câu hỏi khi nào anh sẽ gọi cho em. Anh ta không đưa ra một ngày giờ cụ thể, chỉ mông lung rằng anh sẽ tìm em sau. Nhưng sau khi rời khỏi, anh ta không bao giờ còn gọi cho bạn, cũng như không bao giờ tìm đến bạn nữa. Người đầu tiên thốt ra lời ly biệt luôn có thể tùy ý mà hứa rằng anh sẽ gọi cho em, và người ở lại chỉ có thể cô quạnh ôm nỗi nhớ khắc khoải ngồi bên điện thoại chờ đợi và chờ đợi. Nếu như có thể lựa chọn, hãy nguyện mình sẽ là người nói rằng em sẽ gọi cho anh. Trí nhớ và sự phụ bạc. Trí nhớ và sự phụ bạc dường như có liên quan đến nhau. Một kẻ phụ bạc có lẽ là bởi trí nhớ của anh ta không tốt. Khi anh ta thay lòng đổi dạ, Cô gái đau đớn hỏi rằng, anh đã quên khi xưa từng yêu em thế nào rồi sao? Anh đã quên ngày trước chúng mình từng hạnh phúc biết bao hay sao? Anh đã quên chúng mình đã trải qua biết bao gian khổ mới đến được với nhau rồi sao? Tại sao lại nỡ quên mau? Đúng vậy, anh ấy đã quên hết rồi. Vì quên nên anh ấy mới có thể phụ tình, chứ không phải bởi anh ta phụ tình nên mới quên nhanh. Những chuyện thở trước anh ta không hoàn toàn quên hết, nhưng trí nhớ anh ta quá tệ. Những chuyện dĩ vãng đã không còn in dấu sâu đậm nữa, rồi dần bị thay thế thật nhanh bởi những ký ức mới. Chỉ còn lưu lại nụ cười rạng rỡ của người mới mà lãng quên đi nụ cười của người cũ. Trí nhớ của đại đa số những người phụ bạc thường rất kém. Nếu như trí nhớ của anh ta tốt, vẫn còn lưu giữ tất cả những sự hy sinh của người tình, vẫn còn nhớ những năm tháng ngọt ngào thuở trước, vậy anh ta sao nỡ bỏ rơi bạn? Giả như muốn là một kẻ vô tình, điều đầu tiên là không được có một trí nhớ quá tốt. Cũng giống như nếu muốn là một kẻ bất nghĩa, cũng đừng nên khắc sâu ân huệ của người khác trong lòng. Trí nhớ không tốt cũng có nghĩa chẳng cần chịu trách nhiệm. Những chuyện cũ mặc theo gió trôi bay, tựa như sương mờ lướt qua trước mắt, ân ân ái ái, giờ đã thuộc về dĩ vãng, ghi nhớ liệu có để làm gì. Trí nhớ quá tốt đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Những người dễ dàng xóa nhòa chuyện cũ vẫn luôn là kẻ hạnh phúc. Tình yêu không thể nổi lên bề mặt, vì đã từng chấp bút rất nhiều những câu chuyện về tình yêu đơn phương, thế nên rất nhiều độc giả thường hỏi tôi rằng, bạn đã từng yêu đơn phương ai đó chưa? Thứ tình yêu chẳng thể nổi lên bề mặt, quả thật quá ngốc nghếch, quá khổ sở. Tôi không thể tự ngược đãi chính mình như vậy. Giả dụ đôi bên đều cảm thấy đau khổ, vậy thì tôi thà khổ thêm một chút nữa, để cả hai cùng chịu khổ, chứ hoàn toàn chẳng muốn một mình ôm mối đau thương. Có lẽ do tôi ích kỷ, nhưng tôi không muốn chỉ có một người phải chịu đau khổ. Tôi chỉ yêu người nào thực sự dành tình yêu cho tôi. Bởi lẽ tôi không biết làm sao để yêu một người chẳng dành trọn trái tim cho mình. Chẳng phải tôi đã từng viết như vậy hay sao? Yêu thương một người sẽ trở thành một việc rất đổi mong manh, nếu như đối phương không đáp lại tình yêu của bạn. Tôi không bận lòng với sự mong manh, nhưng tôi muốn bản thân mình sẽ trở nên mong manh trước những điều hùng tráng vĩ đại, chứ không phải trước một tình yêu không lời ứng đáp. Muốn khiến cho người yêu mình cảm động, có lẽ chỉ cần một hàng nước mắt, một lời mềm yếu, một cái ôm tình tứ, hay là những sự bất ngờ bé nhỏ. Muốn khiến cho người không yêu mình cảm động, đó lại là một việc gian nan đến cùng cực. Như vậy để làm gì? Sao phải khổ ải để chờ đợi? Vậy nhưng khi muốn nhận được tình yêu của một người, chỉ bởi bạn không thể nhận được, nên trong thời khắc này mọi thứ bạn nhìn thấy đều thật đẹp đẽ. Chương 25. Người mà em đã từng yêu sâu đậm. Thường có độc giả hỏi rằng, liệu tôi có nhớ tất cả những câu chuyện mà tôi đã viết ra hay không? Biết nói thế nào nhỉ? Điều đó giống như những câu chuyện dĩ vãng, và cũng giống như những cố nhân. Có những chuyện vẫn còn in dấu sâu đậm trong ký ức tôi, nhưng cũng có những chuyện đã chẳng còn tươi mới. Con người khi dần về già, trí nhớ cũng theo đà sút giảm. Bỗng chốc nhìn lại, có thể bạn sẽ tự hỏi bản thân một cách buồn rầu và hồ đồ rằng, mình đã từng yêu một người như vậy hay sao? Sau đó bạn hiểu, một tình yêu si dại như thổi nào sẽ chẳng bao giờ còn tái hiện. Cảm tình đôi lúc cũng cần phải dựa vào sự nuôi dưỡng của hồi ức. Còn nhớ khi ấy, ngọt ngào hạnh phúc biết bao, yêu thương đến sống đi chết lại. Vì vậy mới có thể kéo dài một mối quan hệ đã không còn hạnh phúc, vẫn cố lừa gạt chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ tiếc hồi ức rồi cũng có ngày cạn kiệt. Cũng giống như nhân vật Khẩu Quan Nhi trong tiểu thuyết Tạm Biệt Chú Chồn Quan của tôi. Bởi nặng lòng yêu thương Khu Hiểu Giác, người tình Thanh Mai Trúc Mã, nên vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng anh ta đã thay đổi, đã không còn yêu cô ấy nữa. Yêu một người không yêu mình thật sự là một điều rất mong manh, cực kỳ mong manh. Miệng ngậm cười để môi uống rượu độc cũng cần phải vì một người xứng đáng. Nếu như anh ấy xứng đáng thì dù bình rượu ấy có cay đắng xé lòng, khi nuốt vào cũng vẫn thấy vị ngọt. Nếu người ấy không xứng đáng, bình rượu đó bèn trở thành rượu dởm, chỉ có kẻ ngốc mới nguyện mỉm cười nuốt trôi. Thế nhưng một người rốt cuộc phải mong manh tới mức nào mới nhận ra sự mong manh của mình, và cần phải hao tận bao nhiêu ký ức để sau cuối chợt nhận ra ký ức trong tay chẳng còn bao nhiêu. Rốt cuộc phải khờ dại tới giới hạn nào mới chịu thức tỉnh, và phải tiêu tán bao nhiêu ký ức mới chịu buông tay. người mà ta đã từng yêu thương sâu đậm, vẻ như một miền đất quen thuộc, như một dải sông núi nơi cố hương, trần gian rộng lớn, gầm trời bao la. Bạn vẫn chỉ biết về vùng đất này, hoàn toàn không thấy rằng nó đã hoang vu tàn lụi. Cuối cùng mãi đến một ngày, lửa hy vọng trong lòng rồi cũng sẽ dập tắt. Bạn âm thầm quay lưng mà đi, mới phát hiện sau lưng là một vùng đất mới. Thế là mọi sự mong manh đều đã tụ kết. Dù cho bình rượu kia có ươm đầy vị ngọt, nhưng ngày sau chưa chắc bạn sẽ vì ai mà miệng ngậm cười, môi nuốt rượu độc. Từ đó, chúng ta cũng sẽ chẳng còn nồng nàn sâu đậm như bản thân hằng tưởng. Xin đừng vứt bỏ em quá nhanh. Xin anh hãy cho em thêm vài tháng. Xin đừng vứt bỏ em quá nhanh. Khi nghe thấy câu nói này, bạn tưởng rằng mình đang nghe lời khẩn khoản của một nhân viên xin cấp trên đừng vội đuổi anh ta đi, hoặc là một vận động viên cầu xin huấn luyện viên của mình. Cả hai trường hợp đều sai cả. Đây là lời van nài của một cô gái đối với người yêu của mình. Anh ta buông lời chia tay, nói rằng cả hai không thể hòa hợp. Cô gái đau khổ cầu xin anh ta tạm thời đừng bỏ rơi cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm vậy. Phải mất rất lâu sau, cô mới lết ra khỏi bóng đêm của cuộc tình tan vỡ, và hiện giờ đang có một cuộc sống yên ổn bên người yêu mới. Vậy nhưng cô luôn nói rằng, mặc dù năm đó chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi chắc rằng cả đời này anh ấy sẽ luôn nhớ tới tôi. Cô ấy dựa vào điều gì để chắc rằng cả đời này anh ta sẽ nhớ tới mình? Đó là điều mà cả tôi và bạn đều sở hữu: sự tự đại, ngốc nghếch và ngây thơ. Chúng ta luôn tưởng rằng mình sẽ chiếm một vị trí trong hồi ức của người cũ, dù cho mối tình đó là đoạn tạm hay thậm chí là đớn đau biết mấy, hoặc giả người đó đối xử tệ bạc với chúng ta đến thế nào. Sau bao nhiêu năm, chúng ta vẫn một mực tin rằng mình vẫn có chút gì đó đặc biệt trong cuộc đời của đối phương. Chúng ta nghĩ rằng mình chưa chắc sẽ nhớ về người ấy, nhưng đôi lúc người ấy nhất định sẽ nhớ đến ta, và người ấy vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể lãng quên ta. Chúng ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ một người tình, nhưng thứ duy nhất chúng ta không thể dằn lòng vứt bỏ, đó là sự tán tụng đối với chính mình. Thất tình sớm một chút sẽ tốt hơn. Bỗng nhiên nhận ra rằng thất tình dường như là một chuyện thật xa đối với tôi. Cũng giống như để thành danh thì phải tranh thủ lúc sớm thì, thất tình cũng nên như vậy. Một mối tình sớm mất đi, ta có thể nhưng khi trong tay hẳn còn một phút đầy thanh xuân để tiếp tục tán chuyện yêu đương, hoặc giả tiếp tục thất tình một cách không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, khi bạn đã có tuổi rồi, tình lúc này đã không còn để mất, chỉ có thể yêu hoặc không yêu, chứ không còn quan trọng việc thất tình như thuở nào nữa. Thất tình đánh mất chính mình và bất đắc chí. Giả như phải bắt buộc chọn lựa một trong ba thứ, bạn sẽ chọn thứ gì? Rất khó có phải không? Có lẽ đến cuối cùng, bạn vẫn sẽ chọn thất tình. Bởi lẽ thất tình vốn không phải là điều tồi tệ nhất mà. Đương nhiên rồi, thất tình sớm một chút chưa chắc sẽ tìm được một tình yêu mới. Sau khi thất tình, có thể ta mãi vẫn không gặp được người mình thích. Giả dụ đúng thật như vậy, thì thất tình sớm một chút vẫn sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ 40 tuổi bắt đầu yêu, sau đó đến 45 tuổi thì thất tình ư? Thế chẳng phải uổng tấm thân già rồi sao? Có thể không thất tình được không? Được thì tất nhiên, chỉ cần không yêu ai là sẽ không phải thất tình. Mỗi một lần luyến ái, ta có một nửa cơ hội để thành công và một nửa cơ hội để thất bại. Tôi là một kẻ bi quan, luôn cảm thấy rằng một nửa để thất bại kia vẫn còn nhiều hơn đôi chút. Hai kẻ khác biệt bước cùng nhau trên một con đường, làm sao có thể đi tới lúc trời quang đất cõi? Điều đó sao thật quá khó khăn. Mãi đến một ngày, khi đã từng thất tình, đã từng gặm nhấm đủ niềm đắng cay và gặp được một người khác, ta mới hiểu lẽ rằng duyên phận cũng cần phải trân trọng. Không thể để những tháng ngày thanh xuân trôi tuột trong vô nghĩa nữa. Và cuối cùng cũng biết làm thế nào để chiều chuộng và bao dung một người đã dành trọn tình yêu cho bạn. Vậy thì cơ hội để thất tình xem ra cũng vơi đi ít nhiều. Giả như đến cuối con đường ta vẫn cô đơn một mình, đó sẽ không tính là thất tình, đó chỉ là cuộc đời, là chỉ vậy mà thôi. Chương 26. Không yêu anh nghĩa là không yêu anh. Chúng ta thường có thói quen tìm kiếm nguyên nhân phía sau một số sự việc. Khi chúng ta gặp được một người có một tư chất cao quý, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem vì sao tư chất của anh ấy lại cao quý như vậy. Sau đó suy đoán rằng người ấy đã chịu ảnh hưởng bởi những gì trải qua trong những năm tháng thơ ấu. Ví dụ, anh ấy vô cùng lương thiện vì muốn bù đắp cho những lỗi lầm của bản thân. Anh ấy dùng cách đối xử tốt của mình để chi phối người khác, v.v. Tại sao anh ấy không được quyền có một tư chất cao quý mà không xuất phát từ bất kỳ lý do nào đó? Anh ấy là một người lương thiện, dám vì mọi người mà lãng quên chính mình, một người gặp chuyện bất bình chẳng tha và vô cùng chính trực. Ngay từ khi sinh ra, anh ấy đã là một người tốt như vậy. Cũng giống như những kẻ bệnh hoạn sát nhân, ngay từ thuở nhỏ đã có khuynh hướng tội ác. Đó không phải là lỗi của gia đình và xã hội. Tại sao chúng ta không thể chấp nhận khi người khác có được một tư chất cao quý, mà cứ phải tìm một số lý do không cao quý cho tính cách trời định của họ? Con người không phải lúc nào cũng có động cơ để làm một việc gì đó. Nhiều khi chúng ta sẽ đợi đến lúc mọi chuyện đã an bài mới đưa ra một lời chủ nghĩa hoặc giải thích cho những gì mình đã làm, cho rằng khi đó mình làm như vậy đó là vì nguyên nhân đó. Mọi chuyện thực sự đều có nguyên nhân của nó. Em yêu anh hoàn toàn chẳng vì lý do gì. Không phải vì anh có nhiều điểm tương đồng hay trái ngược với em, không phải là một dạng bù đắp tâm lý, không phải vì những ưu điểm hay điều kiện của anh, cũng chẳng phải vì anh đã đối xử với em theo một cách nào đó. Vì vậy xin đừng hỏi vì sao em yêu anh, nếu như có thể trả lời, nhưng lý do đó cũng chỉ là những điều em nghĩ tới khi mọi chuyện đã rồi. Em không yêu anh cũng không vì nguyên nhân nào cả, không phải vì anh có điều kiện không tốt hay anh đã làm gì sai. Em chỉ cảm thấy rằng không yêu anh nghĩa là không yêu anh. Nếu như cần một lý do, đây cũng chính là điều để em thuyết phục chính mình. Cảnh giới cao nhất của chiến thắng. Không ai thích thú với việc thua cuộc. Giả như không có chút cơ hội để chiến thắng, chúng ta chẳng bao giờ muốn làm một việc gì đó. Tình yêu cũng không phải ngoại lệ. Khi yêu một ai đó, chúng ta tin rằng mình và người ấy sẽ có tương lai. Dù cho tương lai ấy thật mờ mịt, nhưng ít ra vẫn có cơ hội. Sự thắng thua trong tình yêu không nằm ở kết quả. Nếu sau khi chia tay, chúng ta có một hồi ức đẹp đẽ, vậy đó chính là thắng cuộc. Nếu như những chuyện dĩ vãng chất chồng đau đớn, nhưng chúng ta đã trải nghiệm qua những ngày tháng đó, đã trưởng thành, vậy đó cũng là thắng cuộc. Ai cũng thích thắng cuộc, thế nhưng muốn thắng thì phải thắng đến mức độ nào? Người anh ấy yêu thương nhất là bạn, anh ấy đối xử tốt với bạn, chung thủy với bạn, và hiện anh ấy vẫn đang kề sát bên bạn. Vậy tại sao bạn lại cho rằng nhất định phải kết hôn mới là hoàn hảo nhỉ? Có cô gái nói rằng, anh ấy không kết hôn với tôi là vì tình yêu dành cho tôi không đủ. Anh ấy yêu sự tự do của mình hơn. Anh ấy yêu bạn như vậy, bạn đã là người thắng cuộc rồi. Vậy thắng đến mức độ ấy vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Nếu muốn thắng đến mức cuối cùng, bạn chỉ có thể đánh mất anh ấy mà thôi. Có những người phụ nữ rất tham lam, khi nhận được tình yêu từ một người đàn ông, cô ấy bèn cảm thấy mình có thể khống chế anh ấy. Anh ấy kết bạn với ai, hằng ngày gặp mặt những ai, tài khoản ngân hàng có được bao nhiêu tiền, trong lòng đang suy nghĩ điều gì, cô ấy đều muốn hỏi cho ra nhẽ. Anh ấy quá hiếu thuận với cha mẹ, đối xử quá tốt với vợ cũ và con gái riêng, cô ấy cũng không vui. Cô ấy đã nhận được một tình yêu thương có giá trị nhất, vậy cô ấy còn muốn thắng đến mức độ nào? Lẽ nào muốn thắng đến mức độ khiến cho người ta chán ghét mình? Thắng đến mức khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục, đó mới là cảnh giới cao nhất của thắng cuộc. Tình nhân vô thoại. Những cặp tình nhân thường có nhiều những lời tình tứ nhất, nhiều những lời sến sẩm nhất, nhiều những lời vô nghĩa nhất, và cũng có nhiều những lời thừa thải cùng những khoảng lặng nhức nhối nhất. Không còn những lời tình tứ và những lời sến sẩm mà chỉ có những ai trong cuộc mới không cảm thấy như vậy. Đôi sẽ chẳng thể ghép thành hai chữ tình nhân và cũng chẳng thể biến hai người thành một cặp đôi ngọt ngào. Khi hai người thường ở bên cạnh nhau, tự khắc sẽ nói ra rất nhiều những lời vô vị. Hạnh phúc là khi có người cùng vô vị với bạn, và đáng quý hơn là hai người đều chẳng cảm thấy như vậy là vô vị. Nếu không có những sự vô vị như thế, cũng sẽ chẳng thể tạo thành những cặp tình nhân tâm đầu ý hợp. Tôi từng quen một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Cô đã từng trải qua rất nhiều mối tình đáng nhớ, còn trắc trở tréo ngoe hơn cả tiểu thuyết hay phim ảnh. Năm đó khi chúng tôi gặp mặt, bên cạnh cô ấy không có ai cả. Khi kể cho tôi nghe về những mối tình đau thương trong quá khứ, cô ấy đột nhiên nói: mình rất muốn tìm một người đàn ông, rồi hai đứa cùng làm những chuyện vô vị tột đỉnh. Ví dụ như đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò, hoặc nhặt một đống ngao về nấu ăn. Có lẽ sau khi nghe xong, bạn sẽ nói rằng nhặt vỏ sò hay ngao bên bờ biển cũng khá thú vị đấy chứ. Vậy cần phải xem bạn bao nhiêu tuổi rồi, ở độ tuổi của cô ấy, và so với những trải nghiệm mà cô ấy đã gặp phải trong cuộc đời, những việc như vậy là rất vô vị rồi. Vậy nhưng khi đánh mất rồi, điều mà chúng ta hoài niệm lại thường bao gồm cả những điều tưởng chừng rất vô vị kia. Chỉ thế mới khiến bạn tin tưởng rằng mình đã từng có những ngày tháng sống cùng người ấy. Còn về những lời vô nghĩa, chẳng phải chúng ta đều đã từng nói ra. Nửa đêm gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói của anh ấy, câu đầu tiên là: anh vẫn đang ở nhà à? Hoặc anh không đi đâu sao? Quá ra là anh vẫn đang ở nhà à? Tất nhiên là anh ấy đang ở nhà, nếu không làm sao có thể trả lời điện thoại của bạn. Đó rõ ràng là số điện thoại bàn nhà anh ấy còn có thể ở đâu khác cơ chứ. Thế rồi bạn lại nói một cách khôi hài: là em đây. Chẳng lẽ anh ấy còn không nhận ra giọng bạn sao? Đêm dài tăm tối, trằn trọc với những dòng suy tư mặc tưởng, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho anh ấy, kết quả vẫn chỉ có thể dùng những lời vô nghĩa quen thuộc để mở màn cho cuộc trò chuyện giữa hai người. Có ai muốn thốt ra những lời vô nghĩa kia chứ? Chỉ là chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng thể nói thẳng ra rằng: em rất nhớ anh, em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh. Có phải anh sẽ chẳng nhớ đến em nữa? Có những lời sao quá mong manh, có những lời khi vừa thốt ra, nước mắt đã chực tuôn trào. Nhiều nhất có lẽ vẫn là những khoảng lặng trầm mặc treo giữa hai đầu điện thoại. Một cuộc tình khi đứng bên bờ vực tan vỡ, hai người chẳng còn có thể tìm ra chủ đề gì để nói. Những lời muốn nói không thể thốt lên, cũng không chịu nói ra, chỉ có một sự im lặng nhức nhối. Dù có gặp mặt, cũng chỉ là một sự trống rỗng vô thoại đến nghẹt thở. Hai người đã từng có những câu tình tứ, những lời sến sẩm vô vị, tại sao đến cuối cùng lại trở thành hai người im lặng nhìn nhau? Không phải tình yêu nào rồi cũng quá thành tình cảm sâu sắc, nhưng tình cảm sâu sắc lại không trở thành thân thuộc mà biến thành quang lạnh. Chương 27: Người tình cũ và người già. Trưởng thành và già đi hàm chứa ý nghĩa gì? Phải chăng con người ta sau khi mất đi từng chút tuổi xuân, cuối cùng mới nghiệm ra rằng tính cách chẳng thể nào thay đổi hoàn toàn được, chỉ có thời gian và những sự giao ngộ mới có thể thay đổi cách thức mà chúng ta sống trên thế gian và cách nhìn nhận của chúng ta với vô vàn sự việc. Ví dụ trước kia, tôi luôn cảm thấy mình chẳng thể nào làm bạn với tình cũ. Tại sao vẫn phải trở thành bạn bè nhỉ? Đặc biệt là những người không chịu chấp nhận sự thật, luôn đeo đuổi bạn như những oan hồn vất vưởng chẳng thể siêu thoát. Những người mà khi yêu đương chưa bao giờ đối xử tốt với bạn, bạn cũng chẳng nhất thiết phải làm bạn cùng họ. Bạn chỉ muốn cuộc sống của họ mãi mãi không bao giờ tốt đẹp hơn bạn. Vậy nhưng sau bao nhiêu năm, tôi dần hiểu ra rằng một số người tình cũ chẳng thể làm bạn, nhưng một số khác vẫn có thể. Một số người tình cũ có thể làm người tình, nhưng không thích hợp để làm bạn. Một số khác không thích hợp để làm người tình, nhưng lại thích hợp để làm bạn. Đại đa số mọi người đều không thể trở lại làm bạn với người tình cũ, bởi những người có thể làm bạn được thực sự quá hiếm hoi, chứ đừng nói là bạn bè thân thiết. Từ giây phút hai người chia tay, họ sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn thân một lần nào nữa. Những câu nói sáo rỗng đại loại như: từ nay về sau chúng mình vẫn là bạn bè, mục đích chỉ để bản thân và người kia cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Nếu quả thực có thể làm vậy, chúng ta chỉ có thể chuộc lại sự thất vọng. Vậy nhưng khi nỗi đau qua đi, có duyên tái ngộ, những nỗi niềm còn lại vẫn chưa hề dứt, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình và người kia chưa biết chừng có thể trở thành một đôi bạn thân suốt đời. Có lẽ thời gian được làm một đôi tình nhân hạnh phúc trong kiếp trước của hai người đã đủ, vượt quá hạn mức duyên phận mặn nồng của kiếp này, khiến cho mối duyên kiếp này chỉ vỏn vẹn như thế, chỉ đủ biến hai người trở thành một đôi bạn thân tri kỷ đã từng yêu thương mà thôi. Tình yêu luôn biến người lớn trở thành trẻ nhỏ. Mỗi lần chia tay, chúng ta lại bị ép học cách để trở thành một người lớn. Rồi đến một ngày, khi chúng ta có thể trở thành một người bạn thân, có thể chia ngọt sẻ bùi cùng với người mà bản thân đã từng yêu sâu sắc, thì khi đó, có lẽ chúng ta đã trở thành một người già. Tôi từng yêu, vì vậy tôi từng sống. Ai đó từng nói, không tình yêu con người ta vẫn có thể sống. Tất nhiên rồi, không tình yêu, không hoa, không sách vở, không tranh ảnh, không âm nhạc, không phim ảnh, không thị hiếu, không thú nuôi, không nước hoa, không bia rượu, không cà phê, không mơ ước, không nguyện vọng, không có một hai thứ mà bản thân mong muốn, không có thói quen xấu, không có người để nhớ nhung và yêu quý, không hối tiếc, thậm chí không có hy vọng, con người ta vẫn có thể tồn tại. Vậy nhưng những điều nhỏ nhặt ấy đã tạo nên niềm hạnh phúc và nỗi cảm thương khi chúng ta sống trên thế giới này. Có một số điều còn lớn hơn cả sinh mệnh. Để sống, ta chỉ cần no ấm. Nhưng sống khi trái tim đông đầy yêu thương, xét cho cùng vẫn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Những thứ chúng ta muốn đạt được, muốn theo đuổi, thích thú và dành trọn tình yêu thương, không phải thứ gì cũng tốt. Những giọt nước mắt của chúng ta chưa chắc đều là xứng đáng. Chúng ta đều chẳng thông minh như những gì bản thân hằng tưởng. Người tôi yêu và yêu tôi, và ngay cả bản thân tôi cũng đều không tốt đẹp đến vậy. Vậy nhưng có những thứ có thể vứt bỏ không thương tiếc, và cũng có những thứ ta rất muốn trân trọng. Có tìm kiếm và cũng có sụp đổ. Sau một cơn say, ta cũng tỉnh lại để ngắm nhìn nhân gian thế thái. Cuộc đời thì ra không phải là cánh chim giữa trời mây, bay qua không một gợn vết. Để đến một ngày khi phải chia ly, ta có thể mỉm cười nói rằng, tôi từng yêu, vì vậy tôi từng sống, chứ không phải tôi đã từng tồn tại.